Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 151, trạng thái toàn thịnh lăng dạ cùng Diệp Thiên. Đúng rồi, Thiên ca, ngươi cũng có thể đạt được vô cực chi cảnh. Ngươi cũng có thể lần nữa đạt được vô cực chi cảnh a. Diệp Tử Vi cũng là kích động đến lôi kéo Diệp Thiên tay. Chỉ cần đi vào kết giới kia, là có thể đạt được chính mình đã từng đạt tới cảnh giới tối cao. Chỉ cần đánh bại bên trong hỗn nguyên thể, là có thể mang theo cái kia hỗn nguyên thể lực lượng ở bên ngoài duy trì 3 ngày thời gian a. Diệp Thiên đã từng cũng đạt được quá vô cực chi cảnh a. Cũng có thể đi vào khiêu chiến cái kia hỗn nguyên thể đó a. Không nói đến có thể từ số 10 đánh tới nhất hào. Coi như là có thể đánh bại số 10 số 9. Cũng không tệ a. Diệp Thiên ánh mắt, nhìn lấy cái kia vô thượng cửa phía trước 10 vị hỗn nguyên thể. Trong ánh mắt, cũng là xông ra một vệt hừng hực. Chính mình đã từng nhất huy hoàng thời điểm. Chính là 5 năm trước đạt được vô cực chi cảnh thời điểm. Mà bây giờ, chính mình có cơ hội lần thứ 2 đạt được cái kia tối cao quang thời khắc. Chỉ cần đi vào kết quả kia, đánh bại cái kia giữ cửa đem. Coi như là sau khi đi ra chỉ có thể duy trì 3 ngày thời gian. Nhưng, vậy là đủ rồi. Nghĩ lúc đó, hắn đạt được vô cực chi cảnh lúc, một ngày đều không có duy trì đã bị lăng dạ đánh rớt. Hiện tại 3 ngày không phải thời gian dài hơn. Hắn kỳ thực, vẫn luôn rất hoài niệm cái loại này vô cực chi cảnh cường đại. Hắn cũng muốn một ngày kia mình có thể trở lại đỉnh phong. Lại, lăng dạ trong lúc đó, còn có một chàng quyết chiến. Hắn kỳ thực, muốn dùng trước đây cái loại này trạng thái tột cùng, đánh với lăng dạ một trận. Như vậy, mới, chỉ có, là của mình toàn bộ, cũng là đối với lăng dạ tôn trọng. Như vậy, mới xem như chính diện ở trên, hoàn toàn đánh với lăng dạ một trận. Lúc này Diệp Thiên song quyền chính là hơi nắm chặt. Chiến, ánh mắt nóng bỏng kia, nhìn lấy phía trên lăng dạ. Ngươi cho ta 2 tháng thời gian đã đến. Có thể hay không hôm nay một Diệp Thiên lời này vừa nói ra. Ánh mắt mọi người, đều là đồng loạt chuyển hướng về phía hắn. Hắn, liền cùng lăng dạ quyết chiến. Hoàn toàn chính xác, lăng dạ phía trước nói cho hắn gần 2 tháng. Mà ngày nay, thời gian đã sớm tới. Hắn dĩ nhiên tuyển trạch ở vào thời điểm này cùng lăng dạ quyết chiến. Diệp Tử Vi mấy người, lại là biểu tình đột nhiên biến đổi. Thiên ca không phải hiện tại. Hắn trước phải đối phó cái kia hỗn nguyên hữu xứ. Không phải hiện tại. Diệp một Tử Vi vội vã lôi kéo Diệp Thiên tay nói rằng. Diệp Thiên cùng lăng dạ quyết chiến. Kỳ thực có thể đẩy về sau diễn. Thời gian kéo càng lâu, liền ý nghĩa Diệp Thiên có thể sống được càng lâu. Thế nhưng Diệp Thiên lại nói hiện tại liền muốn cùng lăng dạ quyết chiến. Đó không phải là bỏ qua nguyên bản có thể kéo dài sinh mệnh sao? Diệp Tử Vi rất rõ ràng. Mọi người cũng đều rất rõ ràng. Diệp Thiên, tuyệt đối không thể nào là lăng dạ đối thủ. Hiện tại, không thể nghi ngờ là chịu chết a. Diệp Thiên dĩ nhiên tuyển trạch trước giờ chịu chết. Diệp Tử Vi viền mắt trong nháy mắt có chút phiếm hồng đứng lên. Căn bản không cần thiết hiện tại sẽ đưa chết a. Diệp Thiên trong ánh mắt, lúc này lại là mang theo vài phần nhanh chọn. Hiện tại, đối với hắn mà nói, chính là tốt nhất thời gian. Bởi vì hắn đem lấy chính mình nhất trạng thái tột cùng. Cùng lăng dạ nhất trạng thái tột cùng đánh một trận. Lấy một loại phương thức như vậy để làm cái chấm dứt. Dù cho chính mình lúc đó chung kết, coi như là bị chết oanh ác. Mặc dù là ngươi triệu hoán vô thượng cửa, nhưng ta muốn, vậy cũng có thể đi vào kết quả này. Diệp Thiên nói tiếp, Thiên ca, nếu như vậy, không muốn. Diệp Tử Vi gắt gao túm lấy Diệp Thiên tay. Nàng căn bản không hy vọng Diệp Thiên chết ngay bây giờ. Bây giờ đối với cho nàng mà nói, cùng Diệp Thiên mỗi từng giây từng phút đều cực kỳ quý giá. Diệp Thiên có thể quá nhiều sống một ngày tính một ngày a. Vì sao nhất định phải hiện tại thế nào? Nhưng mà, Diệp Thiên cũng là nhẹ nhàng cười. Nên tới, sớm muộn phải tới. Sao không tuyển trạch thời cơ tốt nhất? Cùng lăng dạ đánh một trận. là tuyệt đối không tránh khỏi. Đẩy về sau chậm cũng không khả năng tránh rơi. Sở dĩ, sao không hiện tại liền thừa này cơ hội? Nhưng là, Diệp Tử Vi đã ươn ướt đôi mắt. Rõ ràng Diệp Thiên cùng Lăng Dạ quan hệ giữa. Đã không có cần thiết ngươi chết ta sống. Vì sao liền không thể thời gian sử dụng gian tới làm nhạt toàn bộ đâu? Phía trên, kết giới nội bộ, vô thượng cửa phía trước, máu kia khí bên trong. Lăng Dạ một đôi con mắt đỏ ngầu, cũng là xem hướng phía dưới Diệp Thiên. Hắn cũng đã nhìn ra Diệp Thiên trong ánh mắt cái loại này ý tứ. Đã nhìn ra Diệp Thiên muốn dùng trạng thái tột cùng nhất đánh với hắn một trận. Lúc này Lăng Dạ cũng không có phản đối, chỉ là ánh mắt nhìn hướng đối diện chấp bút người. Người khác cũng có thể tiến nhập kết giới này. Đối diện chấp bút người khẽ gật đầu. Đám người không tiêu tan, vô thượng cửa cũng sẽ không tiêu thất. Mọi người đều có thể tiến nhập kết giới. Chỉ cần tất cả thần cảnh trở lên cường giả cũng còn hội tụ ở này, đại môn này sẽ vĩnh viễn tồn tại. Thế nhưng, ngoại trừ vô cực chi cảnh, người khác tiến đến cũng không có ích gì. Bởi vì, nơi đây yếu nhất một cái hỗn nguyên thể, đều là vô cực chi cảnh. Vô cực chi cảnh trở xuống tới khiêu chiến vô cực chi cảnh. Không phải chịu chết, cái này 10 vị giữ cửa đem, nhưng là tuyệt đối không có bất kỳ cảm tình gì. Tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Chấp bút người lời này vừa nói ra, Lăng Dạ nhẹ nhàng gõ đầu. Sau đó, ánh mắt lần nữa xem hướng Diệp Thiên. Nhàn nhạt nói ra, như ngươi mong muốn, nếu Diệp Thiên muốn hiện tại liền tuyển trạch cùng hắn quyết chiến. Vậy hiện tại a hát, phía dưới, Diệp Thiên nhất thời cười. Đa tạ, nói xong, cũng là thả người vút qua dựng lên. Thân hình bay lên, tiến nhập cái này trong kết giới. Oanh, mới vừa vào tới. Trong cơ thể hắn cũng là một đạo màu xanh da trời quang trụ phóng lên cao. Thực lực của hắn, trong nháy mắt này, trở lại đỉnh phong, vô cực chi cảnh, cùng 5 năm trước vừa mới xuất quan lúc, giống nhau như đúc. Diệp Thiên nhất thời xem cùng với chính mình song quyền, như thế cường hãn, như thế đã lâu cường hãn. Chính mình 5 năm trước, chính là cái này trạng thái. Mình đời này đã từng đạt tới ngọn núi cao nhất. Ngay tại lúc này cái trạng thái này, Thiên ca, phía dưới, Diệp Tử Vi hầu như muốn khóc lên. Tuy là có thể lần nữa chứng kiến Diệp Thiên khôi phục trạng thái toàn thịnh, nàng cũng rất vui vẻ. Nhưng, buồn vui đan xen. Kế tiếp, Diệp Thiên đánh với Lăng Dạ một trận. Kết quả tuyệt đối chỉ có một đường chết. Làm cho hắn đi a hát. Đây là sự lựa chọn của hắn. Đã từng thiên địa minh mấy người kia đều là nói ra. Cái này liền là chúng ta minh chủ, tuyệt không trốn tránh, tuyệt không lùi bước, hắn nếu lựa chọn một loại phương thức như vậy kết thúc toàn bộ. Chúng ta đây, nên tôn trọng hắn, Diệp Thiên, hoàn toàn chính xác đã từng ấu trĩ quá, hoàn toàn chính xác đối địch với Lăng Dạ là một sai lầm lớn. Nhưng, Diệp Thiên làm người, bọn họ là tuyệt đối công nhận, cứ việc thiên địa minh đã không có. Cứ việc Diệp Thiên có thể hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Nhưng, ở trong lòng bọn họ, Diệp Thiên vĩnh viễn là bọn họ minh chủ. Diệp Tử Vi khóc mắt đỏ, nhưng cũng bất lực. Đúng vậy, Diệp Thiên có quyền tuyển trạch dùng phương thức gì kết thúc chính mình toàn bộ. Hiện tại, chính là của hắn tuyển trạch. Hơn nữa sự lựa chọn này, sớm muộn đều là phải đối mặt. Như vậy, tôn trọng hắn. Diệp Tử Vi nhẹ khẽ cắn môi, trong lòng ngầm hạ quyết định, Thiên ca, ngươi như chết, ta cũng tuyệt không sống tạm. Nàng đã quyết định, nếu như Diệp Thiên thật đã chết rồi, nàng một cái người, tuyệt đối sẽ không tiếp tục sống một mình, bởi vì nàng không thể chịu đựng không có Diệp Thiên sinh hoạt. Cái loại này sống không bằng chết, còn không bằng theo Diệp Thiên mà đi. Diệp Tử Vi tiếp lấy chính là nhịn được trong hốc mắt nước mắt. Cảnh yên lặng xuống, chư thiên vạn giới, sở hữu hội tụ ở này thần cảnh trở lên cường giả, cũng đều là toàn bộ cảnh yên lặng xuống. Ánh mắt mọi người, đều là nhìn lấy phía trên cái kia vô thượng cửa trước. Phóng lên cao đỏ như máu cùng màu xanh da trời khí diễm. Nhìn lấy cái kia mặt đối mặt Lăng Dạ cùng Diệp Thiên. Cũng như 5 năm trước cái dạng nào, hai người đều là đạt tới vô cực chi cảnh. Bất đồng chính là, bây giờ Lăng Dạ, so với 5 năm trước Lăng Dạ, cường hãn được rất nhiều. Giờ khắc này, vạn giới trầm mặc, trận này quyết đấu, không giống như là 5 năm trước cái kia một hồi quyết đấu. 5 năm trước, Lăng Dạ cùng Diệp Thiên đánh một trận, biết quyết định chư thiên vạn giới tương lai. Đối với mọi người mà nói thắng bại đều là không biết. Nhưng là bây giờ, một trận chiến này, kết cục cũng là không có bất ngờ. Diệp Thiên thất bại. Hiện tại, Lăng Dạ cùng Diệp Thiên đều là trước nay chưa có trạng thái toàn thịnh. Cái này một lần, đem là bọn họ thực sự đang trên căn bản toàn lực đọ sức. Mọi người đều là trơ mắt nhìn một màn này. Kế tiếp mặc kệ kết cục như thế nào, không người nào sai. Vô luận Diệp Thiên sống hay chết, đều không có sai. Diệp Thiên mặc dù không như Lăng Dạ, Diệp Thiên tuy là đã từng đối địch với Lăng Dạ, nhưng tuyệt đối không thể phủ nhận, Diệp Thiên là cái này chư thiên vạn giới, tuyệt đối một đời cường giả, cái đáng giá tôn kính cường giả. Sở dĩ, hắn sinh, hắn nên sinh, hắn chết, hắn cũng nên chết. Giờ khắc này, vạn giới yên lặng, chúng thần yên lặng, cái này đem là lại một lần song vương quyết đấu. Mặc dù là một cái đại vương một cái tiểu vương, nhưng cũng là song vương quyết đấu. Tại cái kia vô thượng cửa phía trước, kết giới bên trong, Lăng Dạ cái kia ngập trời huyết khí phóng lên cao, ép tới Diệp Thiên cái kia màu xanh ra trời khí tức, đều là hơi thu liễm vài phần. Vẻn vẹn chỉ là khí thế bên trên, Diệp Thiên đã không bằng Lăng Dạ. Chênh lệch là rất rõ ràng. Thực lực các loại phương diện, Diệp Thiên toàn phương diện đều yếu hơn Lăng Dạ. Nhưng Diệp Thiên không thối lui chút nào, đem hết toàn lực mà chiến, là đối với Lăng Dạ tôn trọng. Hôm nay, vô luận sinh tử, hắn cũng có đem hết toàn lực mà chiến. Ánh mắt hai người, ở nơi này vạn giới hư không đỉnh nhìn nhau. Mọi người đều cho rằng, một trận đại chiến gần bạo phát. Nhưng vào lúc này, Lăng Dạ cũng là thu hồi ánh mắt. Ánh mắt nhìn hướng đối diện cái kia 10 vị hỗn nguyên nghỉ. Bị, hắn tiếp lấy nhàn nhạt nói ra. Ta mời ngươi là dám làm dám chịu nam nhân. Ta sẽ cho ngươi sau cùng một chút thời gian chuẩn ta trước hết giết cái kia hỗn nguyên hữu sứ. Lại đánh với ngươi một trận. Nhớ kỹ, đây là ngươi sau cùng thời gian. Ngươi cuối cùng này thời gian cũng không lâu. Có lẽ là một ngày. Có lẽ chỉ có một canh giờ. Có lẽ còn có thể ngắn hơn, có lẽ còn có thể càng dài. Nói chung, ta sẽ ở giết cái kia hỗn nguyên hữu sứ sau trước tiên. Liền tới đánh với ngươi một trận. Ngươi tốt nhất, thực sự chuẩn bị kỹ càng. Lăng Dạ thanh âm, ở nơi này vạn giới hư không đỉnh quanh quẩn mở ra. Hoàn toàn chính xác, Diệp Thiên đã từng đối địch với hắn. Là một sai lầm lớn. Hắn đích xác tuyệt đối không có khả năng buông tha Diệp Thiên. Nhưng Diệp Thiên, hoàn toàn chính xác cũng gọi là một đời nhân vật chính. Cảm tác cảm vi, có trách nhiệm, thậm chí ở vào thời điểm này, không có bất kỳ trốn tránh đối mặt cùng hắn quyết chiến. Cái này dạng một cái đối thủ, cũng là Lăng Dạ khó có thể gặp. Sở dĩ, Lăng Dạ định cho Diệp Thiên sau cùng một điểm cơ hội. Chờ hắn trước hết giết cái kia hỗn nguyên hữu sứ, lại tới đánh với Diệp Thiên một trận. Có nữa, trước mắt xác thực cái kia hỗn nguyên hữu sứ tương đối trọng yếu. Một phần vạn hắn cùng Diệp Thiên đại chiến lúc cái kia hỗn nguyên hữu sứ tự xuất quan cũng nói. Không chừng đấy chứ, sở dĩ, trước hết giết hỗn nguyên hữu sứ. Lăng Dạ lời này vừa nói ra, Diệp Thiên cũng là kinh ngạc một chút, ngược lại là không nghĩ tới. Lăng Dạ ở vào thời điểm này, dĩ nhiên tuyển trạch cho hắn sau cùng thời gian làm chuẩn bị. Tuy là, hắn cảm thấy hiện tại chính mình đã làm xong tuyệt đối chuẩn bị. Hiện tại chính là chính mình nhất trạng thái tột cùng. Bất quá, nếu Lăng Dạ nói như vậy nói, vậy nghe Lăng Dạ, tốt, ta, tùy thời cung kính chờ đợi. Làm Diệp Thiên chính là trùng điệp nói rằng, phía dưới, mọi người nhìn lấy một màn này. Cũng đều là không nói thêm gì. Lăng Dạ đây cũng tính là một loại hùng hồn. Là một loại đối với khó gặp một lần đối thủ. Sau cùng tôn trọng, hoàn toàn chính xác Lăng Dạ đối thủ vô số. Nhưng giống như là Diệp Thiên như vậy, tuyệt đối chỉ có một cái. Có đôi khi giết địch nhân là thoải mái, nhưng không có đối thủ, nhưng cũng là một loại không nói cô tịch. Lăng Dạ sẽ cùng Diệp Thiên quyết chiến, biết đem hết toàn lực đánh với Diệp Thiên một trận. Nhưng hắn hiện tại cho Diệp Thiên sau cùng một điểm cơ hội, cũng đã nhìn ra được, hắn kỳ thực cũng không phải thực sự nhất định phải giết Diệp Thiên. Nhất mã, quả, Diệp Thiên có thể nắm chặt cuối cùng này thời gian sau cùng cơ hội. Có lẽ, còn có thể tránh được cướp. Đương nhiên, như vậy có thể tính, cũng không lớn, thậm chí còn là vì linh. Nhưng, Lăng Dạ đúng là vẫn còn cho cái này cơ hội. Giờ này khắc này, đám người đối với Lăng Dạ cái chủng loại kia kính phục, lại là tăng lên vài phần. Quan hệ thù địch thuộc về quan hệ thù địch, nên tôn trọng, Lăng Dạ cũng giống vậy tôn trọng. Đây là nguyên tắc của hắn. Đây là một loại hắc bạch phân minh nguyên tắc. Thực lực, khí phách, tâm tính, làm người, Lăng Dạ ở các mặt, cũng đứng ở tại một loại khiến người ta cam tâm tình nguyện chiết phục cao độ. Cái này dạng một cái người mới, chỉ có, không hổ là chư thiên vạn giới bá chủ. Cái này dạng một cái người cũng mới, không hổ là triệu hồi ra vô thượng cửa nhân. Cũng chỉ có như vậy một cái người có tư cách khống chế cái kia không gì không thể đệ nhất vô thượng thần khí, trở thành vạn giới hư không chân chính vĩnh hằng chúa tể. Diệp Tử Vi mấy người lại là đường hơi tùng một khẩu khí. Tuy là cuối cùng này thời gian xác thực có lẽ sẽ rất ngắn, Lăng Dạ không chừng sẽ rất nhanh liền giết cái kia hỗn nguyên hữu sứ, nhưng đúng là vẫn còn đẩy chậm một chút rồi điểm quyết chiến thời gian. Đối với Diệp Tử Vi mấy người mà nói, đây cũng tính là một cái tin tốt. Đoàn người phía trước nhất, Khương Nguyên cũng là nhẹ nhàng cười. May tiểu tử này 5 năm qua cải biến không ít, cũng đem chính mình cái kia trong xương bản tính triển lộ không ít. Bằng không ma chủ đại nhân sợ rằng mới sẽ không cho hắn loại này cơ hội. Ta cũng đã nói, hắn có tư cách làm đối thủ của hắn. Bạch Tử cũng là nhàn nhạt nói ra. Bằng không, sợ ở 2 tháng trước, hắn liền đã chết. Phía trước ở Diệp Thiên nhất lúc tuyệt vọng, nàng cũng đã nói, Diệp Thiên tối thiểu biến đến có tư cách làm Lăng Dạ đối thủ. Điểm này, nàng và Lăng Dạ ý tưởng cũng giống như nhau. Sở dĩ, đào đêm mới là cho Diệp Thiên không ngừng một lần cơ hội. Nếu không, kỳ thực 2 tháng trước, Lăng Dạ liền hoàn toàn có thể giết Diệp Thiên. Người cuối cũng vẫn phải vì mình sở tác sở vi trả giá thật lớn. Hắn trả giá cao, hoàn toàn chính xác hơi thảm. Tu La Cuồng cũng là cười cười. Diệp Thiên trước đây đối địch với Lăng Dạ, một tay thành lập thiên địa minh muốn chúa tể toàn bộ. Kết quả thế nào? Thiên địa minh không có, cơ bản chết hết. Diệp Thiên mấy năm này càng là vô cùng thê thảm, sống không bằng chết. Hư không nhất tộc chút nữa muốn mạng của hắn, Vũ Đoạn Kiền cũng chút nữa muốn mạng của hắn. Hoàn toàn chính xác đủ bi thảm. Bất quá cuối cùng có thể có được Lăng Dạ tán thành, đạt được Lăng Dạ tôn trọng, có thể được Lăng Dạ không coi vào đâu, coi như là không uổng công cuộc đời này. 5 năm trước Diệp Thiên chỉ là một cái muốn thay thế được Lăng Dạ, muốn đứng ở chư thiên vạn giới nhất đỉnh phong người, cùng khi đó thừa loạn mà lên thế lực khắp nơi người cầm đầu không khác nhau nhiều. Đương nhiên người như vậy cũng không sai, sai liền sai ở đối địch với Lăng Dạ. Thế nhưng cái này 5 năm thời gian, Diệp Thiên thay đổi rất nhiều, thành thục rất nhiều. Một phen thay đổi rất nhanh sau đó, có thể được Lăng Dạ như vậy nhìn thẳng vào, cũng chuyện đương nhiên. Về phần hắn cuối cùng sẽ là một cái gì quy tốt, cái gì kết cục, thì nhìn hắn có thể không thể đem cầm cái này sau cùng cơ hội. Ánh mắt mọi người tiếp tục xem vạn giới hư không đỉnh cái kia trong kết giới. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ phía dưới, Lăng Dạ không nói thêm gì nữa, thân hình một chút xíu hướng phía đối diện cái kia 10 vị hỗn nguyên thể cùng với chấp bút người bay đi. Mà khi hắn khoảng cách tiếp cận đại môn kia lúc, oanh, đệ thập hào hỗn nguyên thể ngay đầu tiên chính là bạo trùng mà đến, mang theo cái kia huyền kim sắc hỗn nguyên chi lực nhắm thẳng vào Lăng Dạ. 5. Bốn cái này hỗn nguyên thể, không có bất kỳ chính mình ý thức, chính là một cái thuần túy máy chiến đấu. Bọn họ chỉ có một cái sứ mệnh, đó chính là đem hết toàn lực ngăn cản muốn mở ra vô thượng cửa nhân. Bọn họ cũng sẽ không cùng tiến lên, chỉ biết từ số 10 bắt đầu xuất thủ. Nếu như người khiêu chiến liền số 10 đều đánh không lại, cái kia cũng không tất yếu tiếp tục đi phía trước. Huyền kim sắc mênh mông hỗn nguyên chi lực phóng lên cao, cái kia hỗn nguyên thể thân hình trong nháy mắt đi tới Lăng Dạ trước mặt. Huyền kim sắc nắm đấm mang theo cái kia hủy thiên diệt địa lực lượng đánh phía Lăng Dạ. Lăng Dạ đột nhiên giơ bàn tay lên, chính là cầm một cái chế trụ quả đấm của hắn. Thình thịch, trong nháy mắt, một tiếng vang thật lớn, mênh mông sóng xung kích trong nháy mắt tại cái kia trong kết giới bạo phát ra. Tuy là phần lớn lực lượng đều là bị kết giới chặn, thế nhưng phía dưới mọi người cũng đều vẫn là không nhịn được trở nên run lên. Nếu không có kết giới này cắt đứt lời nói, cái này vô cực chi cảnh chiến đấu, nói vậy cái này chư thiên vạn giới là muốn gặp họa a. Oanh, đỏ như máu cùng huyền kim sắc sóng xung kích tại cái kia trong kết giới bạo phát ra. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, Lăng Dạ tinh lực chính là đem cái kia huyền kim sắc hỗn nguyên chi khí bao phủ hầu như không còn. Tại cái kia sóng xung kích trung tâm, Lăng Dạ một tay tiếp nhận cái kia số 10 hỗn nguyên thể nắm đấm, tay kia lấy một loại cực kỳ ngang ngược phương thức đột nhiên giữ lại cái kia hỗn nguyên thể cổ. Sau đó đi về phía trước chính là bỗng nhiên giữ lại. Oanh, ngập trời huyết khí trong nháy mắt trấn áp tới. Cái loại này ngang ngược bá đạo huyết khí, trong nháy mắt đem cái kia số 10 hỗn nguyên thể toàn bộ trấn áp thôn phệ. Cuối cùng, cái kia số 10 hỗn nguyên thể, tại chỗ toàn bộ thân hình bịch một tiếng bị ép tới bạo tạc. Thình thịch, nổ vang một tiếng, số 10 hỗn nguyên thể thân thể nổ tung lên, hóa thành đầy trời huyền kim sắc điểm sáng, phiêu phù ở cái này vô thượng cửa phía trước. Miểu sát vô cực chi cảnh sơ kỳ. Phía dưới, mọi người cái kia trong ánh mắt, đều là tuôn ra một vệt khó che giấu chấn động. Kinh khủng như vậy sao? Trực tiếp miểu sát, đây chính là ma chủ đại nhân thực lực chân chính. Đây chính là ma chủ đại nhân nhất toàn thịnh trạng thái. Quả nhiên cường hãn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.